Hệ thống truy diễm của ma thần. Chương 299, tác giả đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một độc giả khá quen vừa gửi bình luận cho ta. Muốn ta đem Lăng Phàm đưa về QDCC. Muốn đả đảo ta, nói rằng không biết LP và Huyết Minh. Ai mới là nam chính? Ice, ok. Ta đã từng nhắc qua rất nhiều lần về việc LP chỉ là nhân vật phụ. Thế nhưng nói mãi cũng chẳng có người thông suốt. Giết trở thành ta đây mới là kẻ lì. Mặt dày, nói mãi không nghe. Ok, ta cũng cảm thấy chính mình lì thật. Người ta cứ nói mãi mà không chịu nghe theo răm rắp gì cả. Bởi vì ta là tác giả Việt Nam, ta nghe hiểu tiếng Việt, cho nên độc giả sẽ không do dự bình luận, nêu ra suy nghĩ của mình mà không nghĩ tới có thể hay không sẽ tổn thương tới ta. Có lẽ bọn họ nghĩ, bọn họ góp ý ta nhất định phải làm theo, dù cho ta có mong muốn hay không. Bản ý của ta là gì? Nếu SVDT là chuyện của tác giả TQ, các ngươi cho dù có bức xúc như thế nào đi nữa, thì cũng chẳng làm được cái rắm gì. Cho nên, các ngươi chỉ có thể thả nỗi bức xúc lên người của ta. Các ngươi muốn đả đảo ta? Được thôi, cứ tùy thích đi. Các ngươi vui vẻ là được. Dù sao ta chỉ là con chó thôi mà. Làm việc cho các ngươi. Nhìn xem sắc mặt của các ngươi. Nghe theo lời của các ngươi. Không làm các ngươi vừa lòng liền bị mắng. Về phần nếu các ngươi cảm thấy không thích Lăng Phàm xuất hiện trong chuyện này. Ok, ta sẽ drop cả hai chuyện. Như vậy các ngươi không cần lo âu nữa. Bởi vì Lăng Phàm là vai chính trong QDCC. Lại xuất hiện ở chuyện này. Cho nên các ngươi nói không biết hắn và Huyết Minh ai mới là vai chính. Vậy về sau, khi Ân Như Tuyết sinh ra Ân Sương, thì các ngươi có phải hay không sẽ lại góp ý đả đảo ta vì không biết Ân Sương hay Ân Như Tuyết mới là nữ chính. Ân Sương là nữ chính trong The CVTST. Ta đã từng rất nhiều lần nảy sinh ý nghĩ drop chuyện này. Bởi vì ta mệt mỏi. Ta không thích cảm giác suốt ngày bị người lầu bầu bên tai. Cuộc sống đời thật của ta đã đủ đen như bùn rồi. Đừng để cuộc sống ảo của ta cũng tăm tối như vậy. Có được hay không? Các ngươi tại sao phải đối với ta như vậy à? Ta đã làm sai cái gì sao? Ta làm điều gì tổn hại đến các ngươi rồi? Có lẽ các ngươi cảm thấy ta là tác giả, cho nên phải nhận ý kiến từ độc giả. Nhưng xin lỗi à, các ngươi có từng thấy ta nói qua nhờ các ngươi góp ý dùm hay không? Các ngươi không biết đọc mấy dòng chữ mà ta nói tới nói lui. Không thích xin mời clickbait. À, các ngươi không thích. Ok, vậy thì clickbait đi. Đừng đọc nữa. Có cần phải để lại CMT để buồn nôn ta hay không? Nếu các ngươi thật sự có ý nghĩ này, vậy thì xin chúc mừng. Các ngươi thành công. Ta đã bị các ngươi buồn nôn tới. Mỗi khi viết một bộ truyện, ta đều đem bản thân mình thế vào trong người của những nhân vật đó. Ta yêu quý Hạ Vũ, Huyết Minh, Lăng Phàm, từng cái nhân vật trong truyện. Cho nên, muốn ta ruồng bỏ bọn họ, sửa lại nhân sinh vốn có của bọn họ, đó căn bản là không có khả năng. Trừ phi drop truyện, các ngươi có thể chê văn phong của ta, nói ta này nọ. Nhưng nếu dám nói xấu các nhi tử của ta, ta liền sẽ cùng các ngươi xé bức. Nếu drop chuyện, ta thề, sẽ không bao giờ viết tới thể loại hệ liệt này nữa. Ta ghét các ngươi. Cách chương.